Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 349, Constantine. Bắt tôm hộ, cự long quân đoàn đến để nguyên bản uy thế ngập trời. Chuẩn bị phái ra Anubizay làm tiên phong phát động tiến công Chirazi đế quốc lâm vào trần chờ. Phía sau song tử hoàng đế không nghĩ tới trận này phàm nhân ở giữa chiến tranh sẽ để cho cự long. Loại này siêu phàm sinh vật tham gia. Bất quá trên thực tế trong tay bọn họ cầm hắc diệu thạch cấu tạo thể cũng là chơi xấu. Cái kia vốn là liền không thuộc về bọn hắn. Cũng không thuộc về phàm nhân tạo vật. Nguyên bản ngo ngoe muốn động chiến trường đột nhiên lâm vào yên lặng. Andrea vừa vặn đem bị tổn thương không nhẹ chủ lực quân đoàn từ bị lấp đầy Krista trùng sao điều. Tới, Nael hai con quân đoàn một đông một tây phân biệt tọa chấn Zola trùng sao cùng Rego trùng sao. Trước, hai cái này trùng sao là Silurhus bây giờ cây còn lại quả to hai cái Chirazi đế quốc cứ điểm. Phía bắc vách tường thành lũy làm bên trong kế điểm. Eldria Thaler tiếp tế lộ tuyến có thể thông suốt không trở ngại thẳng tới Cernarion cứ điểm. Hơn nửa năm thời gian trôi qua, mặc dù bởi vì các phương diện nguyên nhân, cần cung cấp nuôi dưỡng đại quân số lượng so nguyên bản dự tính ít đi rất nhiều. Nhưng Eldria Thaler gánh chịu áp lực vẫn như cũ không nhỏ. Vạn hạnh trước đó bình định Centaur sau triệt để khơi thông Night Republic quán thông Nam Bắc Vận. Chuyển lộ tuyến, lại tăng thêm thành môn nai thông qua thuyền vận tải chỉ từ trên biển liên tục không ngừng đưa. Tới vật tư, chỉ ít một năm trong vòng hậu cần có lẽ sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Ernathi cùng thành môn nai tự động hóa khôi lỗi xưởng đều duy trì toàn công suất vận hành. Tính đến nguyên bản liền chuẩn bị tồn kho. Trước đó tại Krista trùng sao tổn thất áo thuật khôi lỗi rất nhanh liền một lần nữa bổ sung trở về. Tiris Foglet, Maligius kỳ quái nhìn xem Andrea hỏi, đại chiến trước mắt. Ngươi làm sao đột nhiên muốn đi Đông Đại Lục? Không cần cùng Zarod cùng một chỗ thương lượng chiến lược sao? Andrea lắc đầu nói, chính là vì đại chiến cân nhắc. Ta mới chuẩn bị đi một chuyến Tiris Foglet. Xem tình huống mà định ra, về sau có lẽ còn muốn đi một chuyến The Badland. Maligo không hiểu nhíu nhíu mày, không hiểu ngươi ý tứ, bất quá bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ, ngươi có lẽ sẽ không ở loại này khẩn yếu quan đầu làm không quan hệ đại cục sự tình. Ta liền bồi ngươi đi một chuyến đi, chiến lược phương diện có thiên tài quan chỉ huy Zarod tọa chấn. Andrea đối Silurhus chiến cuộc cũng không lo lắng. Theo Kalimdor Torren tại Maugor trầm ổn gót chân, bọn hắn đến tiếp sau viện quân lần lượt đuổi tới. Liên quân tại binh lực tổng số bên trên đã chiếm cứ tương đối rõ ràng ưu thế. Andrea làm chủ tính chung người, cần cân nhắc không chỉ là cuộc chiến tranh này thắng lợi. Nếu như chỉ thu hoạch được một trận thắng thảm, mặc kệ là đối Night Republic quyền uy hay là Azeroth tương lai thế cục đến nói đều không phải tin. Tức tốt, Cthulhu dù sao chỉ là ba cổ thần một trong. Hơn nữa còn không phải mạnh nhất cái kia. Nergoth cùng Yorgosaron, thậm chí nhân tạo cổ thần cẩu hồ đều trong bóng tối mắt lom lom nhìn chằm chằm đâu. Như Andrea từ Salatat trong miệng hiểu rõ đồng dạng. Thượng cổ chi thần ở giữa quan hệ cũng không tốt. Chiến tranh đánh tới tình trạng này, trừ cẩu hồ cái này nhân tạo cổ thần nể tình kiềm chế lại Zandala không ít bộ đội. Yorgosaron cùng Nergoth vẫn như cũ một bộ ổn thỏa điếu ngư đài dáng vẻ. Không có mảy may xuất thủ tương trợ dự định. Andrea đối thượng cổ chi thần nội bộ minh tranh ám đấu không có hứng thú. Yorgosaron cùng Nergoth giả vờ ngây ngốc vừa vặn thuận theo tâm ý của hắn. Từ đầu với đuôi, Andrea liền không nghĩ tới muốn rèn đúc cái gì Scarab Wool. Nếu như có thể một lần tính giải quyết, cần gì phải đợi đến nhiều năm về sau lại đánh lần thứ hai lưu xa chiến tranh. Đem Silurhus chiến trường toàn quyền ủy thác cho Zarod, Andrea tại Maligos dẫn đầu phía dưới. Thời gian một cái nháy mắt liền vượt qua trùng điệp khoảng cách đi vào Tiris Foglet. Là một người một rồng đến mảnh này rừng rậm bát ngát lúc. Vừa lúc gặp phải một màn trò hay, ngự giá thân trinh Constantin Menethin hai mắt chạy không nhìn trên trời bùng lên lôi điện. Cái này giống như đã từng quen biết một màn để hắn sinh ra thật sâu cảm giác bất lực. Ngoặc kép chấm chấm, cung đình pháp sư, các ngươi không phải trước khi nói loại kia quy mô lôi điện đủ để cho Brunhilder tiêu hao hôn mê. Sao? Constantin diện mục biểu lộ nhìn về phía mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng cung đình các pháp sư. Hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Đỉnh lấy các phương diện áp lực cường ngạnh xuất chinh. Constantin lần này quyết định chú ý muốn chinh phục Hilder. Từ Brunhilder trong tay đoạt lại Stromka. Làm Arathur vương quốc chia ra nhân loại tới 7 vương quốc một trong. Menethin nhất tộc đối Stromka đại biểu chính trị ý nghĩa lại quá là rõ ràng. Thừa dịp người Hilder nắm giữ Stromka tin tức chưa được chứng thực. Constantin liều mạng cùng cái khác quốc gia vạch mặt phong hiểm xuất binh. Chính là vì thu hoạch được thanh này đại biểu Arathur đế quốc đại nghĩa vương giả chi kiếm. Constantin có một cái mơ ước. Để Lordaeron tại trong tay mình từ vương quốc chuyển thành đế quốc. Để Menethin vinh quang trải rộng toàn thế giới. Stromka chính là hắn thực hiện mơ ước một khối trọng yếu ghép hình. Trước khi xuất chiến, Constantin liên tục hướng cung đình pháp sư xác nhận. Thu hoạch được những thứ này trọng kim từ Dalaran mời chào pháp sư nhất trí tán đồng. Trước đó loại kia quy mô thiên tượng dị biến tuyệt không phải nhân lực có khả năng tiếp nhận. Mặc dù không biết Brunhilder là thông qua phương thức gì khai ra lôi điện. Nhưng cho dù có thần khí phụ trợ, làm người thi pháp Brunhilder cũng vô pháp hoàn toàn tiếp nhận cái này kinh khủng lôi đình chi lực. Constantin đối Otterach cùng Joni nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhất thanh nhị sở. Nhưng hắn cũng không trở về quân đánh lui người xâm nhập, mà là tiếp tục đầu sát tấn công mạnh Hilder thung lũng cứ điểm. Mắt thấy sắp đem tòa này tàn tạ không chịu nổi cửa ải công phá. 10 phần có đã thị cảm một màn xuất hiện lần nữa, mà lại lần này lôi điện uy lực tựa hồ so với lần trước càng mạnh. Âm âm, thô to lôi đình từ trên bầu trời hạ xuống. Như là lôi bạo rơi xuống đất kết nối tại Lordaeron trận địa bên trong nổ vang. Cả người cao siêu qua 10 mét cự nhân trong mắt chứa lửa giận xuất hiện tại rách dưới thung lũng cứ. Điểm phía sau, cặp mắt của hắn bên trong lóe ra chướng mắt ánh chớp. Phàm nhân, đã các ngươi dám can đảm không nhìn Andrea cảnh cáo, lại nhiều lần tiến công ta quyến tộc. Vậy cũng đừng trách ta không để ý đến thân phận xuất thủ. Tại Constantin, cùng ngay tại Tiris Foglet phương nam biên cảnh khu vực đóng quân Dô Ní quốc vương kinh hãi. Nhìn chăm chú, cự nhân thanh âm hùng hậu chấn động đến toàn bộ địa khu đều tại vang lên ong ong. Ta là Stormland King Thorim, người Hilder thế hệ tôn kính chủ nhân. Phàm nhân, tiếp nhận ta trừng trị đi. Đôm đốp. Cứ điểm phụ cận bầu trời triệt để bị lôi điện chiếu sáng. Vô số đạo lôi đình phảng phất trực tiếp liên thông thiên địa. Làm tiên phong 20.000 Lordaeron bộ đội cơ hồ trong nháy mắt liền bị toàn bộ bổ ngã xuống đất. Từng cái toàn thân run rẩy trên mặt đất co quắp. Quái vật. Constantin giấc mộng trong lòng giống như yếu ớt pha lê đồng dạng từng mảnh vỡ vụn. Hắn hoảng sợ hướng bên cạnh truyền lệnh quan hạ lệnh, rút lui. Lập tức rút lui, Hilder có tà linh thủ. Lớn mật, oanh, Thorim nghe được Constantin vô lễ nói xấu. Tức giận đưa tới lôi điện đánh vào trước người hắn. Nhỏ bé mà vô tri phàm nhân. Đường đường Titan thủ hộ giả thế mà bị ngươi nói xấu vì tà linh. Ngươi, phâm bạo thủ hộ giả. Không cần cùng hắn quá nhiều so đo, còn mời thu hồi ngài lôi đình chi nộ. Andrea vừa lúc ở lúc này cưỡi tại Maligos trên lưng truyền. tống vào chiến trường, đầy trời lôi đình đều bị Maligos hộ thân pháp thuật ngăn tại bên ngoài. Thorim nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện to lớn lam long lúc ngây ra một lúc. Trong lòng dữ dằn lửa giận rốt cục bắt đầu biến mất. Lam long vương Maligos, còn có, Andrea, Thorim không hiểu gãi đầu một cái, người không phải có lẽ tại Silurhurst cùng Chiragi chiến đấu. Sao, làm sao lại xuất hiện ở đây? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.